Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Nhân sinh tất nhiên là hữu tình si. Tần Vĩ Văn cảm thấy, Thẩm Tiêu Nhiên năng lực cá nhân tuy rằng mạnh hơn hắn. Nhưng ở tuổi, gia đình tình huống thượng không có ưu thế, hắn đều không phải không có phần thắng. Nghĩ như vậy qua sau, Tần Vĩ Văn cố ý đi hắn rất ra ra Tần Gia Hạo nơi nào đây một chuyến. Chỉ vì chuyên môn hỏi thăm Thẩm Tiêu Nhiên trong nhà cụ thể tình huống. Tần Gia Hạo là thương nhân xuất thân, duy nhất con sớm thệ. Tần gia ở đế đô quật khởi dựa vào là Tần Lệnh Sơn đại ca. Nay là M quân khu tư lệnh Tần Quân Sơn. Nhà bọn họ mặc dù không kịp Thẩm, Phương, Chu, Tiền, đế đô bốn đại gia tộc nội tình thâm hậu. Nhưng Tần Quân Sơn này một thế hệ cùng bọn họ đời sau đều thực ưu tú. Này đây bọn họ thực chú trọng hậu đại bồi dưỡng. Phía trước, Tần Gia Hạo đối hậu đại con cháu bồi dưỡng không có như vậy chính thức. Bất quá là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hướng dẫn theo đà phát triển, chân chính đem đối hậu đại bồi dưỡng làm chính sự tới bát. Là ở biết Tần Vĩ Văn học tập đặc biệt nổi trội xuất sắc hơn nữa sùng bái Thẩm Tiêu Nhiên sau. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên ưu tú mang một điểm trời sinh càng nhiều là hắn hơn xa thường nhân cần cù. Sở chí, hắn lấy một cái thành công thương nhân khôn khéo ý nghĩ ý thức được quy phạm hóa bồi dưỡng tầm quan. Trọng, sự thật chứng minh hắn là đối. Tần Vĩ Văn cùng Tần ra mặt khác vài cái tiểu tử. Này hai năm càng ngày càng ưu tú, ẩn ẩn vượt qua này hắn gia tộc nhân. Hắn chỉ cảm thấy lão Hoài An an ủi. Mỗi khi nhìn đến Tần Vĩ Văn, tươi cười tàng đều tàng không được. Gặp Tần Vĩ Văn hỏi thăm Thẩm gia gia thế, cho rằng hắn là tiến thêm một bước thành thục, nhãn giới buông ra chi cố, quan tâm đế đô nhân văn đại sự, là đế đô đại gia tộc tinh anh bắt buộc, Tần Gia Hạo tự nhiên đối Tần Vĩ Văn chi vô bất ngôn. Nghe nói Phương Giai Ngọc là Trầm Tâm Giao gián tiếp hại chết. Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì Trầm Tâm Giao cùng Thẩm Bác Niên quan hệ khẩn trương. Tần Vĩ Văn vì Thẩm Tiêu Nhiên nguyện thán. Tiêu Nhiên ca thật đáng thương, tóc bạc đồng nhan Tần Gia Hạo gật đầu. Đúng vậy, cũng là Thẩm Bác Niên tính cách bướng bỉnh một điểm. Kỳ thật, đừng nói Phương Giai Ngọc Tử không thể hoàn toàn quy tội Trầm Tâm Giao. Cho dù Trầm Tâm Giao có sai, nàng vì cứu Lý Nam bị thương thân thể, mất đi rồi sinh dục năng lực là sự thật. Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì cảm ơn, quan tâm nàng một điểm, chưa từng có sai. Thẩm gia gia thật sự thực yêu Phương nãi nãi sao? Đúng vậy, bọn họ là thanh mai trúc mã người yêu. Cảm tình rất sâu, nghe được Phương Giai Ngọc tin người chết sau. Thẩm Bác Niên từng tự sát qua ta nghe nói. Hiện tại Tiêu Nhiên ca cùng hắn gia gia quan hệ đột nhiên hảo lên. Ngài biết là cái gì nguyên nhân sao? Tần Gia Hạo lắc đầu. Có lẽ là Thẩm Bác Niên đột nhiên ngộ đạo thôi. Nhân, luôn hội càng sống Việt minh bạch không phải sao? Ân, rất ra ra nói rất đúng, Tần Vĩ Văn một bên cùng Tần Gia Hạo tán gẫu. Một bên ở trong lòng nhấm nuốt thanh mai trúc mã, bốn chữ. Lại nói tiếp, hắn cùng Nghiên Nghiên coi như là thanh mai trúc mã đi. Thẩm Tiêu Nhiên mang đội dã ngoại huấn luyện dã ngoại nửa tháng lý. Trong lòng là một loại trước nay chưa có thể nghiệm mà ni tuy rằng mấy ngày nay ban ngày buổi tối. Đều không thể nhìn đến hắn tiểu nha đầu. Trong lòng hắn vẫn như cũ là tràn đầy ngọt ngào cùng kiên định. Nhân cảm giác đặc biệt kiên định. Hắn tinh thần nhất hảo. Thủ hạ quan binh liền thảm. Trên cơ bản mỗi ngày rạng sáng tam điểm không đến đã bị người nào đó kêu lên. Thẩm Tiêu Nhiên sớm như vậy kêu đại gia đứng lên đương nhiên không là vì hắn ngủ không được. Mà là, hắn bức thiết muốn biến cường. Không phải chỉ lo thân mình, mà là mang theo hắn thủ hạ binh cùng nhau. Đại gia hảo mới là thật hảo. Không phải sao, mộ thanh niên cho rằng, trước hết đến cửa hàng bánh ngọt thăm Thẩm Kình Phong sẽ là Thẩm Tâm Duệ hoặc là Phó Cẩn Mai. Kết quả, đến nhanh nhất là Phương Gia Nhân. Không hổ là sinh hương thế gia đệ tử, Phương Giai Ngọc cữu chất Phương Vị Vũ cùng con hắn Phương Dĩ An tướng mạo tuy rằng không phải đặc biệt xuất chúng, ôn nhã khí chất lại làm cho người ta như mộc xuân phong. bọn họ là giữa trưa thời gian tới được, hẳn là lợi dụng chính bọn họ giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, nghe nói bọn họ là tới tìm Thẩm Kinh Phong, điếm trưởng Trương Hiểu Tình đưa bọn họ thỉnh đến đại sảnh ngồi xuống. Nhường Trịnh Mẫn đi sao phòng thông báo. OCV by Love Dayo, hết chương.